Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 451, chương 452, như giết gà tử. Một cỗ thi thể không đầu ngược lại ở nơi đó. Đầu bay đến một bên khác, bị Liễu Thanh dẫm tại dưới chân. Hai mắt nhô lên, chết không nhắm mắt. Tam nhãn thần tộc cao thủ thanh niên cứ như vậy bị nhẹ nhõm giết, giống như giết gà một dạng. Đơn giản lưu loát, một chút chống lại năng lực đều không có. Thậm chí ngay cả thủ đoạn đều không biểu hiện ra ngoài đâu. Trực tiếp liền ngoèo rồi. Hiện trường, còn lại 7 cái thần tộc cao thủ cùng nhau lui lại. Sắc mặt hoảng sợ nhìn lấy Liễu Thanh. Cuối cùng tại ý thức đến trước mắt nhân tộc thanh niên không đơn giản. Nhân hoàng cũng là nhân hoàng. Quả nhiên lợi hại. Tà Phật một mặt kinh thán cùng kính nể. Những người khác ảo ảo gật đầu, mặt mũi tràn đầy kính úy nhìn lấy Liễu Thanh. Quả nhiên a, gặp phải sanh địch nhân đều là không có kết cục tốt. Cái kia tam nhãn tộc thanh niên kỳ kỳ oai oai nửa ngày, kết quả còn không có xuất thủ thì bị xử lý. Một tên đáng thương nhất định rất không cam tâm đi. Làm sao có thể, ba mắt thần tử chết rồi. Cái kia 7 vị dị tộc cao thủ ảo ảo hoảng sợ không thôi. Nhìn lấy chết đi tam nhãn thần tộc thanh niên thần tử, nguyên một đám vẫn không thể tin được. Trước mắt là giả a, làm sao có thể lập tức liền bị giết chết? Quá trò đùa. Chẳng lẽ tam nhãn thần tộc thanh niên thần tử cũng là một cái tây bối hóa? Chuyện gì xảy ra? Mấy cái dị tộc hoảng loạn, không hiểu rõ đến cùng chuyện gì xảy ra, vấn đề ở chỗ nào? Vì sao chỉ chớp mắt 3 thần tử liền không có? Bọn họ huy hoàng bất an. Tà Phật bên này lặng lẽ bao vây lại, đem 7 người một mực phong tỏa chạy trốn lộ tuyến. Đã mở giết cái kia thì một cái đều đừng buông tha. Hắc hắc, Tà Phật cười hắc hắc nói, vừa mới các ngươi không phải rất năng lực nha, hiện tại làm sao sợ hãi? Hôm nay các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy. Lời này vừa mới bọn họ cũng đã nói, nhưng bây giờ đến phiên bọn họ hoảng loạn. Giết! Liễu Thanh ra lệnh một tiếng, mấy người lập tức triển khai giết hại. Bành! Hắn bóng người nhoáng một cái, phía trước một cái mọc ra xà đầu đồng dạng dị tộc thân thể nổ tung, bị một bàn tay đánh thành thịt nát bay ra ra. Một bàn tay một cái, giống như giết gà tử đồng dạng đơn giản dứt khoát. Nhìn đến Liễu Thanh hung hãn, chỉ còn lại 6 cái dị tộc rốt cục khủng hoảng đến cực hạn. Nhanh nhảy, đây là một cái hất lên ra người hung thú. Có dị tộc hoảng sợ quát to một tiếng, trực tiếp thiêu đốt chân huyết, hóa thành một đạo độn quang trực tiếp trốn. Nó là một chút không dám dừng lại a, hoàn toàn bị Liễu Thanh sợ vỡ mật. Những người khác ảo ảo thiêu đốt chân huyết, thi triển huyết độn thì phải thoát đi. Muốn chạy, Liễu Thanh cười lạnh, đưa tay một chỉ điểm tới. Ông một tiếng, hư không yên tĩnh lại. Vạn vật dừng lại, 6 cái dị tộc còn duy trì huyết độn quang mang, lại nguyên một đám bị dừng lại. Tà Phật bọn người xem xét, trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Một mặt rung động, thời gian pháp tắc, hắn kinh hô một tiếng, dọa đến can đảm run run. Liễu Thanh thế mà còn nắm giữ loại thủ đoạn này. Kỳ thật bọn họ không hiểu, nếu là biết Liễu Thanh các loại át chủ bài tầng tầng lớp lớp, khẳng định phải hù chết. Vẻn vẹn một tay thời gian pháp tắc liền có thể để bọn hắn từ nội tâm bên trong tuôn ra một cỗ nồng đậm kính sợ cảm giác. Lẫm Đông nữ vương đôi mắt đẹp dị sắc liên tục nhìn qua Liễu Thanh, ánh mắt biến đến có chút nóng rực cùng sáng chói. Dạng này một cái mạnh đến mức không còn gì để nói, người là nữ nhân đều muốn tới gần. Nàng cũng không ngoại lệ. Không, không muốn, ta không muốn chết. Tha mạng, chấm ngoặc kép. Cái kia 6 cái dị tộc sinh linh hoảng sợ tới cực điểm. Huyết độn đều thẳng tiếp bị đứng im ở nơi đó. Quả thực khủng bố tuyệt luân. Bọn họ luống cuống, trong lòng không ngừng kêu thảm, muốn cầu xin tha thứ. Đáng tiếc, nghênh đón bọn chúng là Tà Phật bọn người tàn nhẫn giết hại. Phốc phốc phốc, vài tiếng trầm đục sau đó, 6 cái dị tộc cường giả liên tiếp bị giết. Nhục thân, linh hồn đều bị từng cái chém chết sạch sẽ. Thần hồn câu diệt, bành, Tà Phật một trưởng vỗ nát cái cuối cùng sinh linh, máu me đầy mặt. toàn thân lại bốc lên từng đợt thần thánh Phật quang, cho người ta một loại tà ác cùng thần thánh đan vào lẫn nhau mâu thuẫn cảm giác. Nhân hoàng, tất cả đều giải quyết. Hắn một mặt kính úy đi vào Liễu Thanh trước mặt, hơi hơi cúi người hành lễ. Đây là một loại kính sợ, đối cường giả kính sợ. Liễu Thanh trong mắt hắn cũng là loại kia chỉ có thể nhìn lên, không cách nào thất cùng tồn tại. Nhân hoàng thần uy, ám dạ tinh linh, tà ác thái thản ảo ảo tiến lên đập cái thớt ngựa. Không có cách, cường giả cũng là có dạng này vinh hạnh đặc biệt cùng đãi ngộ. Lẫm Đông nữ vương không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng đứng tại Liễu Thanh bên cạnh. Không hiểu được còn tưởng rằng nàng là một vị thị nữ đây. Chỉnh đốn xuống, ta đã nhận ra một cỗ Phật lực khí tức. Liễu Thanh khuôn mặt bình tĩnh nói, nhắc nhở mấy người thu thập một chút chuẩn bị đi đường. Tà Phật nghe nhất thời nghiêm sắc mặt, hẳn là thích giả khí tức. Ta cũng ẩn ẩn đã nhận ra hắn tồn tại. Mấy cái này đều là thích giả tụ tập tới trợ thủ. Hắn nói, như thế thì đã chứng minh thích giả chờ thần tộc cường giả không xa. Bọn họ cần phải đang tấn công cái nào đó thái cổ cấm địa. Ta khẳng định, nhất định chính là ta muốn đi cái chỗ kia. Tà Phật một mặt khẳng định suy đoán nói. Đối với thích giả, hắn hiểu rõ nhất cực kỳ. Thu thập xong, nhân hoàng, đây là mấy người bọn hắn chiến lợi phẩm. Rất nhanh, ám dạ tinh linh cùng tà ác thái thản hai cái quét sạch sẽ. Góp nhặt tất cả chiến lợi phẩm mang về, giao cho Liễu Thanh. Hắn tiếp nhận đi kiểm tra một phen, tiện tay ném cho mấy người. Những vật này ta không dùng được, các ngươi cần phải có thể cần dùng đến. Liễu Thanh một phen kiểm tra, bên trong đều là một số tài liệu. Tuy nhiên có không ít vật chân quý, nhưng những vật này trên người hắn rất nhiều, đối với hắn có tác dụng không nhiều lắm. Mà lại chính mình thế lực bên trong còn có đại lượng tư nguyên không dùng hết. Chẳng bằng đưa cho mấy người, xem như làm thuận nước dòng thuyền. Đa tạ nhân hoàng, ám dạ tinh linh cùng tà ác thái thản kích động bái tạ một phen. Ngược lại là tà Phật, không có muốn, toàn bộ ném cho những người khác. Lẫm Đông nữ vương chọn lựa một số hàn băng loại hình tài liệu. Còn lại cũng không muốn. Cái này liền tiện nghi ám dạ tinh linh cùng tà ác thái thản. Thu hoạch phong phú, để cho hai người nụ cười đều liệt đến trên mặt đi. Đi thôi, cái kia xuất phát, Liễu Thanh bắt chuyện mấy người. Chuẩn bị cam lộ, hắn trước phân biệt một chút phương vị. Cùng tà Phật cùng một chỗ cảm ứng đến cỗ khí tức kia. Cuối cùng xác định phương vị, mấy người lập tức lên đường. Siêu siêu, sau một khắc. Liễu Thanh bọn người nguyên một đám thả người mà đi, biến mất trong nháy mắt tại mênh mông hắc vụ bên trong. Tại mấy người sau khi rời đi không lâu, bành, bùn đất đột nhiên phun trào nổ tung, từ bên trong chui ra một cái đầu. Nó một đôi mắt quay tròn chuyển động, đảo qua bốn phía, phát hiện không có gặp nguy hiểm sau mới lòng vẫn còn sợ hãi bò lên đi ra. Thật đáng sợ. Cái này mọc ra cực kỳ giống xuyên sơn giáp sinh vật. Đầy người kim sắc lân phiến. Một mặt lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ. Nó nhìn lấy bốn phía tản mát thịt nát cùng vết máu. Nhớ tới vừa mới cái kia một trận giết hại thật muốn sợ mất mật. Vừa mới, nó thế mà giấu trong lòng đất dưới. Mà lại rất tốt sử dụng nơi này hỗn loạn khí tức che giấu khí tức của mình. Mới không có bị Liễu Thanh bọn người phát hiện. Ngược lại không phải là không cách nào phát hiện, mà chính là không có chú ý dưới nền đất cất giấu một cái sinh linh. Cái này nhân tộc, quá kinh khủng, quả thực biến thái. Không được, lão tử không thể đi theo hắn một cái phương hướng. Không phải vậy sẽ chết rất thê thảm. Cái này kim sắc xuyên sơn giáp xoay người chạy, chuyển xuống lòng đất dưới. Một đường lặng lẽ trong lòng đất phía dưới hướng về phương hướng ngược nhau bỏ chạy. Nó sợ hãi Liễu Thanh, bị từng cảnh tượng lúc nãy dọa đến sắp nứt cả tim gan. Kém chút liền coi chính mình chết rồi. Liễu Thanh cũng không rõ ràng chính mình dọa sợ một cái ẩn tàng dưới nền đất xuyên sơn giáp. Giờ phút này, hắn cùng tà Phật đám người đã đi tới một mảnh hỗn loạn khu vực. Vừa đến cái này, đã nhìn thấy đại lượng thi thể tán loạn trên mặt đất. Nơi này vừa mới đã trải qua một trận đại chiến kịch liệt. Chết đại lượng cường giả cùng sinh linh, tự do,